Ngọn sóng tình yêu, chương 131, góc truyện audio.com, chương 131 đáp lại, buông tay ra, Bạch Nhược Hy rưng rưng nước, mắt, giấy rủa trong vòng ôm của anh, Kiều Huyền Thạc chẳng những không buông tay, ngược lại còn ôm, chặt hơn, cánh tay anh vòng chặt, cơ thể dán, sát tấm lưng mềm mại không, xương của cô. Vùi đầu vào bờ vai ấm áp của cô, ngửi mái tóc thơm ngát, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở trở nên nặng nề, giọng nói đau đớn tự đáy lòng vang lên, trầm thấp đây, sức hút, em hiểu lầm rồi, nếu em không muốn ly hôn vậy thì đừng rời đi, bởi vì anh càng không muốn. Bạch Nhược Hy thoáng bình tĩnh lại, ngơ ngác trong lồng ngực rắn chắc của anh, cố nén nước mắt chậm rãi nhắm mắt lại, cơ thể bất lực như sủi lơ, dồn mọi sức lực lên cánh tay anh, truy cập vào chuyên oan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Vậy anh có ý gì? Giọng cô còn nghẹn ngào. Kiều Huyền Thạc hít sâu, cọ nhẹ vào cổ cô, muốn dán lại gần hơn thì thâm nặng nề mà đau khổ. Anh chỉ muốn cho em được tự do. Hôn nhân có thể cưỡng ép, nhưng không ép được tình yêu và lòng người. Anh tôn trọng lựa chọn của em. Nếu như em lựa chọn anh thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như em lựa chọn anh hai, anh đồng ý ký tên ly hôn. Giờ phút này, Bạch Nhược Hy không hề cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn hơi mất mát. Anh ba, rốt cuộc em là gì trong lòng anh vậy? Chấm, toàn bộ trái tim anh, vợ của anh thốt ra từ tận tim gan. Giọng nói, tuy khẽ song vô cùng có sức mạnh, cả người Bạch Nhược Hy không còn sức lực, gáy khẽ dựa vào vai. Anh, cười nhạt đắng chát, hỏi lại, không cảm thấy câu này buồn cười. Sao, anh rời đi tận 20 ngày, không gọi cho em một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, cho dù trở lại thành phố tịch cũng không về thăm em là vợ kiểu gì vậy? Kiều Huyền Thạc nghe vậy, tim lại, đau âm, môi hơi hé thở dài, dán mặt vào bên vành tai cô cọ cọ, muốn cảm nhận nhiều hơn, muốn tiếp xúc thân mật hơn để giải nỗi khổ tương tư. Giọng anh khàn khàn, hỏi, nếu anh nói với em, anh nhớ em sắp phát điên rồi, em có tin không? Em tin. Bạch Nhược Hy nhắm chặt mắt lại, nước mắt trào ra, lăn dài trên gương mặt, đầu ngón tay run rẩy chậm rãi sờ lên cánh tay anh đang ôm ngang xương quai xanh của cô. Cô không quan tâm lời người đàn ông này nói là thật hay giả, cô không muốn nghe những câu đau lòng. Tim đau đến nỗi sắp không gượng nổi nữa rồi. Cho dù là lời dỗ ngọt kịch độc, dù là lời lừa dối kịch độc, cô cũng muốn nghe, cô cũng muốn chọn tin tưởng. Kiều Huyền Thạc không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, rất vui mừng giải thích, anh xin lỗi Nhược Hy, không liên lạc là vì sợ nghe thấy giọng em sẽ không khống chế nổi trái tim, muốn quay về sẽ nhiễu loạn tâm tình làm việc, càng sợ em nhắc đến chuyện ly hôn hơn. Mâu thuẫn nhất mỗi ngày chính là cầm điện thoại di động muốn gọi điện cho em, nhưng lại sợ hậu quả của cuộc gọi. Bạch Nhược Hy cười đắng chát, châm chọc nói, chấm, thì ra trên đời này còn có chuyện mà Kiều Huyền Thạc anh sợ. Kiều Huyền Thạc cảm khái thở dài, đúng là rất đáng buồn. Chương 131 đáp lại. Trước khi anh hai anh chưa cầu xin anh không hề có ý định cho Bạch Nhược Hy tự do, tình nguyện dây dưa với cô cả đời cũng không sợ cô bay ra khỏi lòng bàn tay anh. Song từ giây phút đồng ý cho anh hai cạnh tranh công bằng trở đi, anh đã nghĩ thông cho Bạch Nhược Hy tự do, tôn trọng lựa chọn của cô. Giờ phút này, điều khiến anh sợ nhất không gì ngoài Bạch Nhược Hy lựa chọn anh hai anh, đề nghị ly hôn với anh. Anh không cách nào tưởng tượng nỗi đau nhịn đau cắt thịt sẽ thế nào. Khi cô gọi điện thoại cho anh nói thì không qua, bởi vì không nói đến ly hôn. Anh đã mừng rỡ như điên, vội vàng thu dọn đồ đạc muốn trở về thăm cô. Điện thoại gửi tới tin nhắn Tiêu Tiên ở cửa hàng đồ nam nào đó. Anh đoán Bạch Nhược Hy cũng nhớ anh. Anh lập tức xin phép Bộ Dực Thành không ở quân khu nữa. Anh về nhà, mang theo tâm tình thấp thỏm bất an trở lại bên cạnh cô, không muốn mỗi người một nơi nữa. Mặc dù khiến cô hiểu lầm, khiến cô tổn thương rơi lệ, nhưng chí ít cũng chứng minh cô không muốn ly hôn, không muốn rời khỏi anh. Hai người chìm vào im lặng một thoáng. Kiều Huyền Thạc chậm rãi buông người cô ra, nhưng vừa buông tay, cơ thể cô đã khuỵu xuống, không còn chút sức lực. Anh vội ôm lấy vòng eo thon của cô, thì thầm, em gầy rồi, lúc anh không ở nhà không ăn cơm tử tế sao? Bạch Nhược Hy cười khẽ, đắng cay, mà ảm đạm, dựa đầu vào vai anh. Cô im lặng, Kiêu Huyền Thạc ngắm nhìn gương, mặt xinh đẹp trắng nõn của cô. Sau đó cúi người bế ngang cô lên, xài chân đi lên tầng 2. Bạch Nhược Hy nằm trong lòng ngực anh như đứa trẻ, an tâm đến nỗi muốn chìm vào giấc ngủ. Lên phòng tầng 2, anh đưa chân đá nhẹ cửa phòng Bạch Nhược Hy. Sau khi đi vào trở chân đóng cửa lại, anh quỳ một gối trên giường, nhẹ nhàng nghiêng người qua, đặt Bạch Nhược Hy vào giữa chiếc giường lớn. Bạch Nhược Hy nhíu chặt đôi mày, mím môi, căng thẳng đến nỗi bả vai hơi cứng, khuôn mặt ngượng ngùng, ửng hồng, như đang chờ mong điều gì, nhưng lại đang sợ điều gì. Ngón tay túm chặt vạt áo run nhẹ nhẹ. Sau khi Kiều Huyền Thạc buông cô xuống, hai tay chống hai bên đầu cô, cúi người ngắm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô từ trên cao, làn mi dài như cánh chim run nhẹ, hơi thở trở nên hỗn loạn, trái tim phập phồng rất rõ. Bạch Nhược Hy dán chặt vào giường căng thẳng thế này rất đáng yêu. Kiều Huyền Thạc khẽ nhếch khóe môi, cười khẽ. Anh vốn không có suy nghĩ xấu xa gì, nhưng giờ lại thoáng có suy nghĩ khác. Anh híp mắt, chậm rãi đến gần môi. Có hơi thở nóng rực của anh phả lên mặt cô. Cô căng thẳng khẽ nhăn mày, túm chặt góc áo, cánh môi khi mím khi mở, hé ra khe hở gợi cảm mê người. Kiêu Huyền Thạc càng đến gần cô, càng căng thẳng hơn. Khi cách cánh môi cô chỉ có 1 cm, Kiêu Huyền Thạc cố ý dừng lại đột ngột, nhưng cơ thể Bạch Nhược Hy cong lên theo phản ứng tự nhiên, cằm hơi hếch cao, nháy mắt chạm vào môi anh. Giây phút bờ môi mềm chạm vào, Kiều Huyền Thạc không khỏi nhắm mắt lại. Bạch Nhược Hy dần chìm đắm, hai tay bất giác ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại nụ hôn sâu của anh. Sự đáp lại của Bạch Nhược Hy khiến anh điên cuồng. Nụ hôn của anh rời khỏi môi Bạch Nhược Hy, chậm rãi hôn mặt cô, đến bên tai, lưu luyến không rời trên gơ có cách trương.